Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, sân bay Tay Dê Sồm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Goldroy đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu, thân ái lữ. Khách, ngài ngồi do thành phố Minh Hải bay đi thành phố Yến Kinh chuyến bay SS520 lần chuyến bay sắp cất. Cánh. Mời xét vé lên máy bay. Addis Gentleman, nghe được cái này thứ nhất radio. Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh đứng lên, cầm riêng mình thi lễ đi về phía cửa lên máy bay. Đi thành phố Yến Kinh chuyến bay ngồi người rất nhiều. Đại đa số cũng là thương nhân hoặc là đi kinh thành làm việc. Trên căn bản đều là kinh tế điều kiện tốt. Từng cái tây trang dày da, cẩm y hoa phục mà Lưu Kiệt. Như cũ mình thích thì mình làm thôi. Ăn mặc rất thông thường nghỉ ngơi chứa. Lưu Kiệt cảm thấy, mặc cái gì cấp bậc quần áo cũng không trọng yếu. Chủ yếu nhất là người phải có cấp bậc. Lâm Nguyệt Anh dẫn đầu đi vào trong đội ngũ. Lưu Kiệt vừa muốn đuổi theo. Lại có một người cướp đi Lưu Kiệt trước mặt. Đi theo Lâm Nguyệt Anh phía sau. Lưu Kiệt khẽ nhíu mày một cái. Dành trước đi ở trước mặt hắn người này. Là một cái ăn mặc mắc tiền Âu phục mập mạp, trên cổ mang một cái dây chuyền vàng, cánh tay phía dưới kẹp một cái túi da, vừa thấy liền có một loại nhà giàu mới nổi khí chất. Hắn vốn là không muốn nói gì, dẫu sao loại này nhà giàu mới nổi tư chất phổ biến không cao. Lập tức phải lên máy bay, Lưu Kiệt vậy lười được gây phiền toái, đội ngũ hướng trước mặt chậm rãi đi tới. Lưu Kiệt nhưng phát hiện cái tên mập mạp này một chút cũng không trung thực. Hắn liếc về gặp cái tên mập mạp này cúi đầu, không chớp mắt nhìn Lâm Nguyệt Anh lồi lõm thích thú vóc người. Cái này thì để cho Lưu Kiệt rất khó chịu, ngươi nhập đội cũng được đi, lại vẫn bỉ ổi như vậy. Lâm Nguyệt Anh vẫn luôn thẳng đi về phía trước đi, mắt nhìn phía trước. Cũng không có phát hiện sau lưng có người mập mạp đang ngó chừng nàng vểnh lên mông xem. Hơn nữa, cái tên mập mạp này nhìn một hồi sau đó, lại vẫn đưa tay ra, nhào nhào muốn thử muốn đưa tay đi chấm mút. Bất quá, hắn còn chỗ đang thử thăm dò giai đoạn, đưa tay không ngừng ra dấu, còn do dự, nhưng Lưu Kiệt tin tưởng, loại hóa sắc này, chờ một chút nhất định sẽ thật ra tay. Lưu Kiệt cũng không hy vọng cái tên mập mạp này thật mò tới Lâm Nguyệt Anh trên người. Quét hình, Lưu Kiệt trong lòng mặc niệm một tiếng. Trí năng trợ thủ lập tức quét nhìn cái tên mập mạp này mã QA. Cái tên mập mạp này tất cả tin tức toàn bộ xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mắt. Tên họ, Ngô Đại Cương, tuổi tác, 36, võ lực, cấp bậc, nửa ngôi sao, quê quán. Thành phố Minh Hải, huyện Hòa Bảo, thôn Tam Ma Hương, trấn Xí Nghiệp Gia. Lý lịch, Ngô Đại Cương 28 tuổi gây dựng sự nghiệp. Ở huyện Hòa Bảo thành lập một nhà nhựa chế phẩm công xưởng. Dưới mắt nguyên nhân chính là công xưởng xếp ô nhiễm. Bị quốc gia phân xử, muốn đi trước thành phố Bắc Kinh nhờ quan hệ giải quyết. Ở hệ thống thăng cấp sau đó. Quét hình đi ra ngoài tin tức quả nhiên so với trước kia hơn nữa cặn kẽ. Thậm chí có thể tra được người này là phải đi làm gì. Đồng thời, Lưu Kiệt trong lòng đối với cái này Ngô Đại Cương hơn nữa chán ghét mấy phần. Hãng của hắn xả nước dơ. Chẳng những không chịu đàng hoàng chỉnh sửa. Lại tìm người nhờ quan hệ đi giải quyết. Lưu Kiệt người rất ghét hoàn cảnh ô nhiễm. Còn nhớ khi còn bé. Thành phố Minh Hải phía dưới những cái kia huyện khu, khắp nơi đều là núi xanh nước trong, phong cảnh xinh đẹp, mà bây giờ đâu, lại bị những thứ này con buôn lòng dạ đen tối làm được chướng khí mù mịt. Ngô Đại Cương, Lưu Kiệt kêu một tiếng, mập mạp chết bầm này đang dự định đưa tay đi chấm mút. Bị Lưu Kiệt như thế vừa hô, nhất thời bị sợ hết hồn. Trong đầu nghĩ ai dám xấu xa lão tử chuyện tốt, hắn tức giận xoay đầu lại, thấy được Lưu Kiệt cái này khuôn mặt xa lạ, nhất thời ngây ngẩn, trong lòng không khỏi có mấy phần hốt hoảng. Hắn gần đây bởi vì công xưởng xếp ô nhiễm sự việc làm được tâm thần không yên. Một mực không chỉnh sửa xếp ô nhiễm là phạm pháp hành vi. Hắn hết sức sợ sẽ có cảnh sát tìm tới cửa. Ngươi, ngươi ai à? Ngô Đại Cương có chút chột dạ hướng Lưu Kiệt hỏi. Lưu Kiệt cố làm cao thâm sờ cằm một cái. Thật giống như cằm của mình trên có một bó to dâu như nhau. Trong mắt lộ ra mờ mịt cao nhân ý. Hả, ta là Bưng Bít đương phái thứ 89 đời truyền nhân. Tinh thông diễn toán thuật. Tự nhiên coi là đi ra ngươi tên gọi là gì. Ngô Đại Cương nhíu mày một cái. Trong lòng cảnh giác biến mất. Hắn mặc dù là một cái người trong thôn. Nhưng gây dựng sự nghiệp nhiều năm. Trải qua rất nhiều chuyện. Hắn cũng không tin cái gì coi bói cái này một bộ. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lưu Kiệt, phát hiện Lưu Kiệt quần áo rất phổ thông, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khinh thường. Cái gì cho má truyền nhân? Thằng nhóc ngươi, ta xem ngươi là tên giang hồ lừa bịp chứ? Ngô Đại Cương trong lòng theo bản năng cho rằng, Lưu Kiệt có thể là tình cờ thấy ở trên tay hắn lên máy bay bài. Biết tên hắn, sau đó kêu lên hắn tên chữ. Muốn hù dọa hắn lừa gạt tiền. Lưu Kiệt nghĩa tránh ngôn từ nói. Ngươi sao dám nói chúng ta Bưng Bít đương phái truyền nhân. Ta nhưng mà đàng hoàng thiên sư truyền thừa. Ta chẳng những biết ngươi kêu Ngô Đại Cương. Ta còn biết ngươi là huyện Hòa Bảo Hương trấn xí nghiệp gia. Ta cũng biết ngươi lần này đi Bắc Kinh là vì. Đủ rồi, không nên nói nữa. Ngô Đại Cương có chút kinh hoàng. Lưu Kiệt nói chính xác ra thân phận, càng phải nói ra hắn đi Bắc Kinh mục đích, bỏ mặc Lưu Kiệt có phải là thật hay không biết, loại này sự việc phạm luật nếu như bị nói ra, hắn có thể xui xẻo. Ngô Đại Cương không dám để cho Lưu Kiệt nói tiếp, ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn hung tợn hướng Lưu Kiệt hỏi, trong mắt tràn đầy uy hiếp, nhưng trong thực tế nhưng trong lòng vô cùng chột dạ. Lưu Kiệt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười nói, ta đã nói cho ngươi à, ta là Bưng Bít đương phái truyền cho ngươi cái gà mà, đây là 5.000 đồng tiền, cầm mau cút. Vừa nói, Ngô Đại Cương từ cánh tay hạ kẹp trong bóp ra mặt, móc ra một chồng đỏ tươi tiền giấy. Lưu Kiệt mỉm cười nói, Bưng Bít đương phái truyền nhân, cho tới bây giờ không thu của bất nghĩa. Ngươi muốn cầm tiền tiêu tai, không tồn tại. Trên thực tế, Lưu Kiệt thân là một cái dù sao cũng cấp công ty ông chủ sau màn. Tại sao sẽ ở ý còn con này 5.000 đồng tiền? Ngươi tên khốn này, ngươi tự tìm cái chết đúng không? Ngô Đại Cương vô cùng phẫn nộ, thẹn quá thành giận hắn. Nâng bàn tay lên, liền hướng Lưu Kiệt phiến tới đây. Hừ. Lưu Kiệt khinh thường hừ cười một tiếng, tám hợp tứ hổ cường đại như vậy tồn tại, cũng thua ở thủ hạ hắn. Còn con này một cái rưỡi ngôi sao võ lực dầu mỡ người đàn ông trung niên cũng dám đối với hắn ra. Tay, bóp, Lưu Kiệt ung dung bắt được Ngô Đại Cương cổ tay, cũng ngay tức thì ngắt tới đây. Chỉ bằng ngươi, còn vọng tưởng dùng ngươi vậy chỉ muốn khai người ta dầu tay dê xồm tới tát ta sao? Sân bay người rất nhiều, ở Ngô Đại Cương muốn động thủ thời điểm, đã có rất nhiều ánh mắt hướng hai người bên này nhìn tới. Giờ phút này bọn họ rõ ràng nghe được Lưu Kiệt nói. Lại nhìn thấy hắn cửa phía trước hai người là một người vóc dáng đẹp người đẹp. Nhất thời thiết nói thì thầm đứng lên, cái đó nhà giàu mới nổi lại muốn dâm loạn nữ sinh kia sao? Còn bà nó... khinh bỉ loại người này, chàng trai làm rất khá, có tránh nghĩa cảm, những người bên cạnh đều rất giúp đỡ Lưu Kiệt. Ngô Đại Cương đầu óc chuyển không chậm, hắn lập tức nói, người này là cái tên giang hồ lừa bịp, hắn muốn lừa bịp ta tiền, mới nói như vậy ta. Lưu Kiệt lười phải cùng loại người này nói nhảm, trực tiếp trở tay lắc một cái Ngô Đại Cương cổ tay. Ngô Đại Cương hét thảm lên, rất nhanh, phi trường tuần cảnh đã tới rồi.